Mỗi lần ra giá không thấp hơn 1.000 euro, hai vị có thể bắt đầu ra giá. Vẻ mặt Hào Vinh rất nhạt vì đấu giá với số tiền nhỏ như thế căn bản không thể làm cho người ta bùng lên hứng thú. Khoảng thời gian này hắn đang đầu tư một công ty châu báu ở Đài Loan, nếu như không phải liên quan đến lợi ích thực tế của mỏ khoáng mình làm chủ, sợ rằng hắn sẽ chẳng thèm đến chỗ này. 100.000 euro, người đứng bên trái muốn lớn tiếng dọa người, trực tiếp tăng lên 90.900 euro. 105.000 euro, người bên phải rõ ràng có chút chần chừ nhưng cũng không bỏ qua, thế là lại tăng thêm 5.000 euro. 110.000 euro, người bên trái lại tiếp tục ra giá không chút do dự. Tôi từ bỏ, mọi người đến Myanmar là vì cùng phát tài, cũng không phải tranh đấu với nhau, giá cả 100.000 euro đã tương đương với cả triệu tệ, đối với những minh tiêu có biểu hiện bình thường thì là hơi cao, người ta sẽ sáng suốt lựa chọn phương án nhượng bộ. Tiểu Duệ, tôi đưa cậu đi làm quen một người. Khi thấy đấu giá nhanh chóng kết thúc, đám người đến xem náo nhiệt cũng giải tán, Phương Di chợt kéo tay Trang Duệ, cả hai chuẩn bị tiến lên chào hỏi Hào Vinh, đúng lúc có tiếng loa nhắc Phương Di lên làm thủ tục nhận Mao Liêu. Khi thu thập những thứ ở trên bàn và chuẩn bị bỏ đi thì Hào Vinh chợt nghe thấy tiếng loa nhắc nhở, đúng lúc ngẩng đầu lên lại thấy Phương Di, vì thế mà hắn khẽ cười, sau đó khoát tay cho bà đi làm thủ tục trước, cũng đưa tay lên ra hiệu gọi điện thoại. Trang Duệ thấy tình huống như vậy mà thầm nghĩ mẹ vợ mình giống như khá quen thuộc đối phương thì phải. Cách chương.